cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 390, lãng mạn đêm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên thậm chí còn hoài nghi, không biết Mẫn Hành Châu có định kéo cô đi cá cược thứ gì đó hay không. Tàu hỏa đến ga, cả đoàn người xuống xe ngay ngắn. Trật tự, một cuộc điện thoại từ lão gia khiến Mẫn Hành Châu phải rời đi ngay lập tức. Lâm Yên cố gắng vểnh tai nghe trộm, nhưng Mẫn Hành Châu đi tránh ra xa. Anh chỉ lạnh nhạt nói một câu, không có hiệu quả. Lâm Yên tức giận, xoay người bỏ đi. Mẫn Hành Châu tiện tay ném điện thoại cho vệ sĩ, vươn tay kéo cô lại, lòng bàn tay chui vào bên trong áo khoác cô, siết nhẹ eo cô, đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn về nhà. Lâm Yên khẽ rên lên, giọng nhỏ như muỗi, nhẹ tay chút, Viên Tả họ còn đang nhìn đấy. Mẫn Hành Châu ánh mắt hơi trầm xuống, muốn mù thì để họ mù, không thấy gì hết, nói xong liền buông cô ra. Bước lên chiếc xe khác đã đợi sẵn, Lâm Yên cắn chặt môi, trong lòng càng thêm khó hiểu, đang lim dim buồn ngủ thì xe dừng lại trước cổng lâu đài. Hai bên thảm lụa trải dài, rực sáng ánh đèn nến đỏ thẫm, trên bàn là bữa tối Trung Hoa được chuẩn bị riêng cho cô. Cô ngáp một cái, quay đầu lên lầu, em ăn không nổi nữa đâu, về sau đừng chuẩn bị nhiều vậy, phí lắm. Đầu bếp mỉm cười, vâng, tiểu thư. Đi được nửa cầu thang, Lâm Yên phát hiện có 8, 9 cô gái tóc vàng mắt xanh đang đứng chờ. Họ đều mang bao tay da đen, cung kính khom người, chào mừng trở về, tiểu thư Lâm Yên. Lâm Yên chỉ gật nhẹ đầu, đi theo sau họ, tới tầng 4, khi cánh cửa mở ra, trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn ngập tràn váy cưới tuyệt đẹp. Những chiếc váy phủ lấp lánh dưới ánh sáng, tựa như cả bầu trời sao chìm trong lớp sương mù mỏng. Váy cưới, Lâm Yên khựng lại, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cô định quay đầu hỏi, một cô gái giới thiệu, đây là những bộ váy cưới do Mẫn tiên sinh đặt riêng cho cô. Tất cả đều được may theo số đo của cô. Có tổng cộng 19 bộ sưu tập, 149 chiếc váy, tất cả đều là của cô. Lâm Yên thật sự không phát hiện ra lâu đài này còn giấu một căn phòng váy cưới. Cô tò mò hỏi, đến từ khi nào? Người hầu gái khẽ đáp, trong thời gian cô sang Pháp, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Đây là bộ ảo mộng lưu ly, với đuôi váy dài tựa giải ngân hà, dưới lớp ren bạc là 13, 140 viên kim cương được thêu tỉ mỉ, cùng 520 viên ngọc trai đính lên mạng che đầu. Khi ánh đèn chiếu tới, cô sẽ như khoác lên cả ngân hà. Bộ phù mộng là sắc trắng của dãy Himalaya, thuần khiết, tinh khôi, thiết kế ôm eo. Mẫn tiên sinh còn đặc biệt khen eo của cô rất đẹp. Bộ hoàng gia tuyệt sắc là váy lụa satin kiểu cung đình, đuôi váy lớn, tràn đầy vẻ lộng lẫy và quý phái. Bộ Miuot là váy đuôi cá thuần túy làm từ lớp voan tinh tế. Còn bộ lãng mạn đêm qua chỉ có duy nhất một chiếc, được chính tay đại sư Garder Cope từng đường kim mũi chỉ thêu cho cô. Garder Cope, người thợ thủ công từng điều chế nước hoa và làm khăn choàng riêng cho cô. Lần đầu gặp cô đã nói, cô gái thơm như lai chi pha sữa. Những bộ váy này, nếu công bố ra thị trường, hẳn sẽ trở thành huyền thoại. Lộng lẫy khiến Lâm Yên hoa mắt chóng mặt. Ngày trước kết hôn, cô chỉ mặc áo cưới kiểu Trung Hoa, chưa từng mặc váy cưới kiểu Âu. Cô vốn cũng không phải kiểu người nhất định phải mặc váy cưới một lần trong đời. Nhưng đứng trước cảnh tượng thế này, khó lòng kìm nén nổi cảm xúc. Lâm Yên vẫn cảm thấy Mẫn Hành Châu hơi chơi quá tay, chỉ mặc một lần thôi, cần gì phải tốn công đặt tận 149 bộ. Cô gái kia mỉm cười, Mẫn tiên sinh nói, ngày ấy không biết cô thích kiểu nào, nên thấy cái nào đẹp cũng đặt hết, chỉ muốn cho cô một sự bất ngờ. Lâm Yên bước tới trước chiếc váy lãng mạn đêm qua, nhẹ nhàng vuốt tay lên lớp vải, mềm mại đến không thể tin được. Những viên kim cương trên váy được đính một cách tinh xảo. Bất ngờ sao? Cô vốn không phải người thích mơ mộng, nhưng gặp được Mẫn Hành Châu rồi, những giấc mơ đẹp đẽ cứ thế mà nhiều lên. Ngày mai, 10 giờ, tới nhà thờ tìm anh. Tất cả đều do anh quyết định. Bất ngờ đến mức cô chẳng biết nói gì nữa. Cô bấm gọi điện cho anh. Mẫn Hành Châu thẳng thắn hỏi, thích không? Lâm Yên ngước mắt nhìn lại những chiếc váy cưới xinh đẹp ấy. Rất đẹp. Mẫn Hành Châu tiện tay ném hợp đồng và bút máy cho vệ sĩ đứng sau, ngả người vào tường, kéo nhẹ cà vạt, lấy anh, chúng ta kết hôn lại một lần nữa. Giọng nói anh trầm khàn, quyến rũ, không mang theo bất kỳ ý đùa cợt nào, không hề báo trước. Âm thanh ấy như dội thẳng vào tai cô, dẫn dắt cô từng bước rơi vào cái bẫy dịu dàng do anh bày ra. Lâm Yên kéo ghế ngồi xuống, lưỡng lự thật lâu, anh không hối hận sao? Anh chậm rãi trả lời, chỉ muốn nhìn em mặc váy cưới. Đêm đó, Lâm Yên ngủ không yên giấc, cứ lật qua lật lại trên chiếc giường rộng lớn trống trải. Người hầu vài lần vào đưa đồ ăn khuya, Lâm Yên lim dim nửa tỉnh nửa mê, mơ màng tới tận sáng, cô đơn giản vuốt lại mái tóc rối. Mở cửa phòng, ngay lập tức, trước mắt cô là hàng dài nữ hầu đứng ngay ngắn hai bên. Chờ đợi, cả tòa lâu đài như được thay áo mới. Ánh sáng từ hàng ngàn chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng ấm áp. Trang trọng, hoa hồng và cẩm tú cầu xanh ngập tràn khắp nơi, tạo nên một khung cảnh cổ tích kiểu Âu sang trọng, tỉ mỉ và đầy chất thơ. Cô không quên, tòa lâu đài này là Mẫn Hành Châu tặng cô. Anh thật sự biết cách khiến phụ nữ vui lòng. Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ, nếu cô không gả cho anh, sau này anh cưới người khác cũng sẽ chuẩn bị chu đáo thế này ư? Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Nữ hầu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Nếu cô đồng ý, họ sẽ lập tức thay cô mặc lễ phục. Nếu cô không muốn, họ cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng chờ. Dưới lầu, lão gia đã ngồi xe lăn, thong thả ăn bữa sáng, cháo trắng đơn giản mà đầu bếp chuẩn bị. Lâm Yên cúi người nhìn xuống từ đầu cầu thang. Ông cũng đồng ý rồi à? Lão gia thổi nguội chén cháo, thản nhiên nói, cháu thích cưới thì cưới, không thích thì thôi. Ông chỉ tới uống bát cháo, lâu lắm rồi mới nếm lại hương vị này. Cái thân già này cũng chẳng chống đối nổi. Không đi thì thôi, trắng trợn nhận sinh lễ của nó cũng được. Cái sinh lễ mà Mẫn Hành Châu gửi đến nhà cũ của họ vốn dĩ là ép buộc. Lâm Yên bật cười, thế ông tới làm gì? Lão gia liếc cô, tới xem cô xuất giá chứ gì nữa. Còn cô có chịu tới nhà thờ hay không? Lão gia cũng không dám chắc, nhưng ông biết rõ. Đối với Mẫn Hành Châu, cháu gái mình trước nay vẫn luôn ôm lòng tham không biết chết. Chuyện đại sự của đời người vẫn phải để chính cô tự quyết định. Thực sự muốn cả đời không gả cho ai ư? Bạn bè bên cạnh đều đã lập gia đình, chỉ còn cô đơn lẻ bóng, e rằng cũng khó tránh khỏi cô độc. Lão gia ngẩng đầu nhìn cô, hỏi, cháu có đi không? Lâm Yên cúi đầu trầm tư chốc lát, rồi xoay người quay lại phòng. Chúng ta làm lại từ đầu. Đồng hồ hoàng gia kiểu Âu treo tường điểm đúng 9 giờ, nhẹ nhàng vang lên 9 tiếng chuông. Lâm Yên chọn chiếc váy cưới trong bộ lãng mạn đêm qua, lớp vải nhung mềm mại, chiếc váy xòe lớn với thiết kế cúp ngực, vừa đủ che phủ đường cong mềm mại, gợi cảm nhưng không quá phô trương. Cô thầm nghĩ, đúng là tính khí nhỏ nhen của Mẫn Hành Châu. Lão gia ngồi trên xe lăn, nhận lấy hộp đựng giày từ tay người hầu. Bên trong là đôi giày thủy tinh cao gót. Ông đeo găng tay trắng, đích thân cúi người giúp cô mang giày, vừa giúp vừa lẩm bẩm, đã dặn đừng học theo cha cháu. Vậy mà cũng học, yêu một người là cứ đi mãi một con đường. Lâm Yên chìa chân ra, cười nghịch, ông nội cũng dễ bị Mẫn Hành Châu mua chuộc ghê. Lão gia hừ lạnh một tiếng, Mẫn Hành Châu có thể mua chuộc được ông sao? Không, ông chỉ tôn trọng lựa chọn của cháu gái mình, dù gả cho ai, cũng không bằng gả vào nhà họ Mẫn. Lão gia chẳng có mấy tư tưởng yêu đương hiện đại kiểu trẻ con. Ông hiểu rõ, cuộc đời dài như vậy, ai mà biết trước chuyện gì? Chỉ biết rằng, nhà họ Mẫn sẽ yêu thương Lâm Yên như người một nhà. Sẽ thiên vị cô, chẳng cần biết là tứ viện kinh đô hay nhà họ Tống. Hoặc là tầng lớp tài phiệt ở Cảng Thành, nếu được gia đình chồng thừa nhận và nâng niu, đó mới là kiêu hãnh chân chính của một người con gái. Lâm Yên nhìn quanh, bất giác hỏi, nhị ca đâu, còn đang giận thất ca à? Lão gia cười, giày này là nhị ca cháu mua đấy, cách trương.